Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, chương 1151, bà tiểu vương, dịch tiểu phi ra tay, converter dung kiều cầu phiếu hoành đao tộc lão tổ không chống đỡ nổi dịch tiểu phi mấy quyền. Chuyện này sóng gió có thể không chỉ là hôm nay tình huống như vậy. Không ngừng ở rừng Đại Hưng trong khuếch tán đi ra ngoài. Dẫu sao bây giờ dịch tiểu phi là nhạy cảm nhân vật. Chuyện lúc trước hành động cũng là không cho coi nhẹ. Mà lần này lại hướng người ngoài chứng minh vậy một phần thực lực cường đại. Dưới bóng đêm, ở rừng Đại Hưng thượng cổ tộc thì đều ở đây tương ứng chỗ ở lời bàn trước sự tình phát sinh. Một ít không có chính mắt thấy được. Khi biết tin tức sau đó, phản ứng đầu tiên là không tin, lấy là đây chỉ là một kiện giả dối ô có việc. Nhưng làm sau khi xác nhận, đều có sở kinh ngạc. Hoành đao tộc năm xưa liền phụ thuộc vào nhan tộc, là nhan tộc làm không ít chuyện, mà từ lấy được một ít tin tức. Bây giờ dịch tiểu phi, cùng nhan tộc quan hệ giữa, là dị thường ghi diệu. Bất quá cái này tóm lại là người ngoài sự việc, chẳng qua là dính dấp đến nhan tộc, bọn họ mới có hứng thú. Đối với lần này thượng cổ tộc thị người mà nói, nhan tộc ba tiểu vương cuộc chiến, bọn họ đều là dục dịch, muốn là bình thường so tài, bọn họ quả thật không dám, cũng không có đánh một trận tư cách, nhưng hôm nay ba tiểu vương là áp chế ngang hàng cảnh giới. Đây cũng là để cho thượng cổ tộc thị người có sức đánh một trận. Dẫu sao trong này cám dỗ rất lớn. Quan hệ đến đây chính là động hư đan còn có cửu chuyển đan. Mỗi người đều có chuẩn bị. Vì chính là lần này cái gọi là võ đạo so tài. Lên một lượt cổ tộc thị người. Đều muốn thật tốt xem nhan tộc ba tiểu vương thực lực. Cái này ba người có tên đầu nhưng mà rất vang dội. Nhưng trong thượng cổ tộc thị không ít người cũng không từng gặp mặt. Lần này võ đạo so tài, coi như là có cơ hội gặp mặt. Rừng Đại Hưng, hôm nay đối với nhan tộc mà nói, là một cái ngày rất trọng yếu. Bị mời rất nhiều thượng cổ tộc thị gặp mặt ở nhan tộc. Đều là dành cho nhan tộc một cái mặt mũi. Ba tiểu vương ở hôm nay xuất hiện, lại là đem nhan tộc lần này võ đạo so tài. Đạt tới tình cảnh náo nhiệt nhất thời khắc, Tiểu Nguyên Vương, Nhan Nguyên, Tiểu Huyền Vương, Nhan Huyền, Tiểu Thông Vương, Nhan Thông, ba người dáng vẻ, đều là dừng lại ở trẻ tuổi nhất một khắc kia. Bất quá thực tế tuổi tác, cũng đã hơn trăm chi linh, có thể đạt tới bọn họ như vậy thực lực, đó cũng là độc nhất vô nhị, ở tất cả đại tộc thị trong. Đủ đứng hàng lão tổ vị, mà ba người không chỉ là thực lực thiên phú mạnh mẽ, còn có chính là ba người phía sau đài là nhan tộc. Là nhan tộc ba vị lão tổ, ba vị lão tổ là ba người sư tôn, ba cái lão quái vật vậy đều là đại năng hạng người. Trong thượng cổ tộc thị dù là có thể cùng nhan tộc gọi nhịp, nhưng chỉ cần cái này ba người không chết, nhan tộc liền không ngã được. Hôm nay so tài, ngăn trở hạ ba tiểu vương bất kỳ một người 100 chiêu, liền có thể đạt được động hư đan, nếu có thể đánh bại trong ba người bất kỳ một người. Vậy lấy được chính là cửu chuyển đan, thượng cổ tộc thị người, đều là dục dịch, ba cái giao chiến so tài sân, ba tiểu vương đều là bắt đầu ứng đối khiêu chiến thượng cổ tộc thị, cùng đối thủ giao chiến. Đều là áp chế ở ngang hàng thực lực. Ở man thần môn, phách kiếm tộc ngồi xuống bên này. Dịch tiểu phi ở vị trí ngồi. Đã sấp xỉ một giờ trôi qua. Ba tiểu vương mỗi người ứng chiến đạt tới mấy trăm người. Mỗi một tộc thị trong. Đều có mấy chục người ra tay. Có thể ngăn trở hạ trăm chiêu. Một cái cũng không có. Ba người ở dịch tiểu phi trong mắt. Có thể nói là ngang hàng cảnh giới vô địch tồn tại. Dẫu sao chỉ là cái này ba người cường đại kia khí lực. Không biết là làm sao huấn luyện. hoàn toàn có thể cùng Dịch Tiểu Phi sánh bằng. Hoàn toàn chính là ba tiểu vương đơn độc biểu hiện, để cho trước hứng thú ngẩng cao tất cả đại tộc thì cũng trở nên tử khí trầm trầm đứng lên. Dù là liền một ít tộc thị lão tổ, đều không phải là cùng đối thủ của ba người. Áp chế ở linh vũ cảnh, áp chế ở động thiên cảnh, áp chế ở động hư cảnh, ba tiểu vương hoàn toàn là nghiền ép cục diện. Từ bắt đầu so tài đến bây giờ, nhiều nhất một người cũng ước chừng giao thủ đại khái hơn 60 chiêu thôi. Nhan tộc ba tiểu vương, cho dù là áp chế thực lực, nội tình ở trên cũng cao hơn bên ngoài quá nhiều người. Đáng tiếc, lần này so tài thất bại, đều là muốn phụ thuộc vào nhan tộc. Cũng không biết cái này ba người chân chính thực lực đã đạt đến mức nào. Ngoặc kép, ở bên này tất cả mọi người đề tài đều là hồi lượn quanh cái này ba người. Lại tới ba người tươi đẹp thực lực, giờ phút này coi như là quá rõ ràng, đã không còn là nghe như vậy, mà ở trò chuyện trong một số, có một ít đã đem ánh mắt chiếu đến Man Thần Môn, còn có Phách Kiếm tộc chỗ ở chỗ ngồi. Cái này nhìn tới cũng không phải là xem Man Thần Môn, còn có Phách Kiếm tộc lão tổ, mà là đưa mắt tất cả đếm ngưng tụ ở Dịch Tiểu Phi trên người. Dịch Tiểu Phi sự việc đều là nghe nói qua một ít, nhất là trước cùng Hoành Đao tộc lão tổ giao thủ. Cái này giao thủ dưới cũng coi là tươi đẹp liền liền, bọn họ muốn xem ngươi ra tay. Cái này trong ba người, Tiểu Nguyên Vương nội tình mạnh nhất, Tiểu Huyền Vương thứ hai, Tiểu Thông Vương dưới so sánh là tương đối kém. Ngươi nếu là muốn khiêu chiến, lấy hắn tốt nhất, nhớ lấy, không nên quá qua cậy mạnh. Phách Tiêu hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở một tiếng, căn cứ hắn hiểu, còn có hôm nay cái này hơn một giờ nhìn một chút tới. Ai mạnh ai yếu, vẫn là có một cái so sánh rõ ràng nhận biết. Thật ra thì không cần Phách Tiêu mở miệng, Dịch Tiểu Phi cũng phát giác, Tiểu Thông Vương đúng là nội tình ở trên yếu một ít, là mình lựa chọn tốt nhất. Ngay trước thượng cổ tộc thị mặt, hôm nay nhan tộc chủ đạo hết thảy, còn có một cái tương đối cần phải chú ý, chính là dược tộc. Dược tộc cùng nhan tộc thực lực có thể như nhau, đây cũng là nhân chứng. Chuyện hôm nay, nhan tộc sẽ không chống chế. Huống chi Dịch Tiểu Phi trên người có nhiều hơn người nhan tộc, bắn tới ánh mắt, vậy trong con mắt, có khinh thị, có châm chọc, đều là đối với Dịch Tiểu Phi đối nghịch ánh mắt. Bởi vì là Dịch Tiểu Phi mạo phạm nhan tộc, ở người nhan tộc trong mắt, Dịch Tiểu Phi thực lực thiên phú cao hơn nữa, vậy ở nhan tộc trước mặt cũng chỉ là tên hề nhảy nhót thôi. Nhan tộc căn bản không có quá mức chăm chỉ đem Dịch Tiểu Phi để trong mắt, sợ rằng hôm nay Dịch Tiểu Phi không ra tay, người nhan tộc cũng biết muốn Dịch Tiểu Phi ra tay. Lão tổ, vậy ta lên. Dịch Tiểu Phi cho dù là ngồi, cũng ở đây điều cả chuyện mình thái. Chân chính tỉ thí, Dịch Tiểu Phi thì không bằng Tiểu Thông Vương, nhưng ngang hàng thực lực dưới, Dịch Tiểu Phi còn thật không có sợ qua ai. Cẩn thận, Phách Tiêu gật đầu một cái, mà lúc này Dịch Tiểu Phi ngồi thân thể đứng lên. Cái này đứng lên, hấp dẫn từng đạo ánh mắt, hoàn toàn trở thành trung tâm chỗ vậy. Hắn muốn ra tay, Long tướng Dịch Tiểu Phi, lúc này mới có ý tứ. Hắn thân phận, hắn cùng nhan tộc giữa sự việc, dính dấp quá nhiều, ngoặc kép, biết một ít tin tức người. Trước có lẽ sẽ không quá mức chú ý giao chiến, nhưng hôm nay đều có liền tinh thần, muốn phải thật tốt xem. Cái này Dịch Tiểu Phi thực lực chân chính, có thể phát huy đến tầng thứ gì? Ngang hàng cảnh giới dưới, Dịch Tiểu Phi thực lực rất mạnh, mà ba tiểu vương áp chế cảnh giới dưới, trước khi biểu hiện đều đã chứng minh, ba người là thiên kiêu vô địch hạng người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http.